một cái móc Chu Bá vào mũi thương rồi vác lên. Chỉ mất nửa giờ đã ra khỏi trận pháp, trước tiên pháo Thiên Minh lại trói chặt Chu Bá Thông, sau đó lục lọi khắp người tìm kiếm trong ngoài một lượt. Nhưng việc này khiến hắn rất thất vọng. Toàn thân Chu Bá Thông không có bất cứ thứ gì có giá trị cả. Đừng sờ nữa, hắn biết Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng trên người hắn không có. Thiên Nhãn ngồi trên một tảng đá ven biển hóng gió nói, tuyệt học đều là một bản duy nhất. Ta nghĩ có lẽ Cửu Âm Chân Kinh thật sự nằm trong ỷ thiên kiếm. Đúng rồi. Còn việc ỷ thiên kiếm này, ngươi giúp ta dò thăm tình hình ra. Sao rồi? Khó lắm. Ta đã thử rồi, tam độ quá khó chơi. Bất kỳ nhân vật võ lâm nào, thậm chí cả trưởng môn Thiếu Lâm cũng không thể đi qua. Trừ phi giết chết bọn họ. Pháo Thiên Minh trợn tròn mắt. Trước hết không nói tới pháp môn liên thủ. Kinh người của tam độ, chẳng lẽ lại phải làm chuyện tàn giết chết cao tăng? Thiếu Lâm ngay ở Thiếu Lâm. Nếu thế chắc chắn chúng ta còn chưa vào tù đã bị người ta đánh chết tươi rồi. Xem ra chỉ có thể đợi tổ sư gia của ta du ngoạn trở về rồi nhận nhiệm vụ đi thử xem. Vậy bây giờ chúng ta cứ chờ như thế này à? Không còn cách nào khác, bọn phích lịch vào trận sẽ không nhận được tin. Tức, chúng ta cũng không chắc đưa hắn rời khỏi đảo Đào Hoa là nhiệm vụ đã thất bại hay không? Đành phải ở đây chờ đợi 10 ngày, rõ là nhàm chán. Pháo Thiên Minh đau khổ nói. Có cách nào khác không? Thiên Nhãn cũng không muốn chờ đợi 10 ngày này. Có. Cách gì? Ta về trước, ngươi ở lại trong. Thiên Nhãn nổi giận nói. Sao ngươi không nói ta về, ngươi ở lại canh? Ngươi còn mặt mũi đi chiếm lợi trước một thiếu nữ à? Pháo Thiên Minh lặng thinh nhìn Thiên Nhãn. Thiên Nhãn căm phẫn nói, còn nhìn ta móc nách ngươi. Sao ngươi lại thích Lãnh Nhược Tuyết? Pháo Thiên Minh nhắc nhở. Thiên Nhãn phải chú ý thân phận của mình. Thiên Nhãn suy nghĩ một hồi rồi đáp. Thích à? Thật ra nên gọi là Tôn Sùng. Trong đồng lứa chúng ta, cô ấy trưởng thành sớm, là đại tỷ của đám người cùng tuổi bọn ta. Trong lúc bọn ta còn bàn về mấy anh chàng đẹp trai, cô đã can dự vào việc làm ăn của gia tộc rồi. Nhớ hồi lên 8, lúc nghỉ hè cô đã đảm nhiệm một công ty nhỏ của gia đình, chỉ trong 2 tháng lợi nhuận đã tăng gấp đôi. Cho dù thành tích học tập bình thường, nhưng cô ấy thật ra rất tài giỏi. Hồi lớp 8, ngươi làm được gì? Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi đáp. Lớp 8 à? Có gần một nửa thời gian tan học là uổng phí với thầy giáo tiếng Anh, nửa còn lại là cùng bọn Phượng Hoàng với Thương Tâm luyện võ, còn gần một nửa khác là bị ông già nhà ta đánh đòn. Sao lại đánh đòn? Dạy con như thế không tốt. Tại sao à? Hình như đại bộ phận đều là sau khi học phụ huynh hoặc là ta phá cửa kính trong trưởng. Đương nhiên ông già nhà ta cũng thử nói lý với ta. Nhưng nói chưa được 2 câu, ta đã đau đớn bằng chết, ông ấy thì đau đớn muốn chết. Cho nên vẫn là hành động cầm chổi lông gà đét mông dễ khiến cho hai người chúng ta tiếp nhận hơn. Thiên Nhãn cười nói, cha của ngươi chắc rất thú vị. Nói cái gì thế? Cha ngươi mới thú vị, cả nhà ngươi đều thú vị. Pháo Thiên Minh nổi giận. Cả nhà ta không có gì thú vị. Cha thì cả tuần không gặp mặt được một lần. Mỗi ngày mẹ đều nheo mắt đánh mạt chược với người ta. Vẻ mặt của ngươi là sao? Thiên Nhãn chỉ vào Pháo Thiên Minh giận dữ mắng mỏ. Pháo Thiên Minh vội thu lại biểu cảm cổ quái kia, nói, xin lỗi. Ta vừa nghe cách xưng hô hai vị trong nhà như vậy là có phần không thích ứng lắm. Chúng ta giống như hai loại người. Pháo Thiên Minh đứng lên duỗi lưng cảm khái nói, không ngờ một trò chơi rách nát lại khiến cho chúng ta trở thành người quen. Cái này nếu là trước kia, chính là truyện cổ tích Anderson. Sao lại nói như vậy? Thiên Nhãn hỏi. Pháo Thiên Minh ngẫm lại, lấy ra một lon Coca-Cola hỏi, biết vì sao ta thích uống thứ này không? Hả?